Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1203, chương 1203, Thánh địa chi tu. Vọng cổ đại lục, Liêu Huyền quận, quận này thời kỳ viễn cổ thuộc về nhân tộc, là một trong những ngoại quận của hoàng đô đại vực nhân tộc. Từng bởi vì thừa thải Liêu Huyền quả đối với cảm ngộ pháp tắc có tác dụng không nhỏ, nên tại vọng cổ mang theo danh tiếng, nhưng tàn diện đến, hạo kiếp hàng thế. Thần tức xâm nhập thiên địa, thay đổi tất cả, Liêu Huyền quả từ đó tiệt tích không nói. Quận này cũng không biết vì sao, bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng, trong đó dị chất nồng đậm vượt qua cái khác địa phương mấy thành. Kể từ đó, đã không thích hợp cho tộc quần bản thổ cư trú, dần dần trở thành nơi hoang vu. Chỉ có từ dị chất bên trong sinh ra dị thú, cùng với những cái kia quỷ dị tồn tại, mới có thể ở đây nghỉ ngơi. Về phần tộc quần vốn thuộc về nơi này, cũng đều di chuyển đến xung quanh, quanh năm chịu những dị thú này quỷ dị quấy nhiễu. Không phải là không muốn rời đi, chỉ là trời đất bao la, đối với những tiểu tộc quần này mà nói, cũng chung quy không có nơi nào để đi. Dù sao dị chất ít địa phương, đều là có chủ, ngược lại không bằng nơi này. Tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ít nhất không có quá nhiều người lừa ta gạt. Chỉ đối mặt dị thú cùng quỷ dị, bọn hắn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhất là quận này vị trí đặc thù, lân cận Viêm Nguyệt Huyền Thiên cùng với nhân tộc, tự nhiên trở thành khu vực giảm sóc của hai tộc, cũng khiến cho những tiểu tộc quần này tại khe hẹp này thu được lợi ích nhất định. Giờ phút này, tại Liêu Huyền quận Tây Bộ, một mảnh liên miên không dứt núi hoang bên trong, đi ra một nam hai nữ ba đạo thân ảnh. Ba vị này cũng không phải là nhân tộc, nhưng cùng nhân tộc cũng có chỗ tương tự, chỉ bất quá sau lưng đều có cánh, lại mi tâm sinh ra con mắt thứ ba. Trước mắt chỉ tu là một thanh niên, người mặc màu đen thêu kim ti huyền bào, đi về phía trước áo bào vung vẩy, bên trong kim ti lấp lánh, lại bị động đem bốn phía không gian xé rách rất nhỏ khe nứt. Có thể thấy được y bào này không tầm thường, mà nơi hắn đi qua còn kèm theo băng phong, phảng phất là sứ giả đến từ vực sâu u ám. Thân hình cao lớn khôi ngô, so với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như núi cao, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Khuôn mặt cương nghị, đường cong hàm dưới như đao khắc, nổi bật ra vô cùng kiên nghị cùng lãnh khốc. Ánh mắt thâm thúy giống như bầu trời đêm đen kịt, chỉ là ở sâu trong cặp mắt kia lại lóe ra quang mang giảo hoạt, lãnh khốc cùng tàn nhẫn, làm cho người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Giờ phút này hắn một bên đi về phía trước, một bên trong tay thưởng thức một viên màu đỏ nhãn cầu. Kia nhãn cầu bên trong đều là tơ máu, đang toàn lực dẫy giụa, không ngừng lóng lánh hồng mang, phát ra bén nhọn, kêu rên, nhưng ở trong tay thanh niên này, lại khó có thể tránh thoát chút nào. Nếu là có chung quanh cư trú chi tu ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra, nhãn cầu này rõ ràng là ở chỗ này hung danh cực thịnh dị nhãn chi yêu. Yêu này thiện độn pháp, tung tích khó lường, đồng thời, càng có nhằm vào linh hồn thiên phú chi năng. Ngày thường coi như là quy khư tu sĩ gặp được cũng phải nhíu mày, nhưng bây giờ ở trong tay thanh niên kia lại thê thảm như vậy, kêu rên vài tiếng sau liền bị thanh niên kia bóp nát, bẩn thỉu phế thổ, khí tức làm cho người ta buồn nôn. Thật không thể tin được nơi này là chúng ta thánh địa tổ nguyên chỗ ở, muốn đến nơi này tộc quần sinh hoạt ở địa phương như vậy cũng đều là một đám dơ bẩn bò sát, cùng súc vật cũng không quá lớn khác nhau. Tâm tình thanh niên giống như rất kém cỏi, âm lãnh mở miệng, nhưng hắn vừa nói ra, có thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng truyền đến. Phong đạo hữu nói qua rồi, người biết rõ nơi này là bởi vì thượng hoang khắp nơi thánh địa năm đó rời đi cũng là hành động bất đắc dĩ, mà tộc quần nơi đây phần lớn có thể tại thánh địa tìm được huyết mạch tương thông chi nguyên. Chỉ là chúng ta ở trên trời, bọn hắn ở mặt đất, vốn là cô khổ sinh tồn gian nan. Người như vậy cao cao tại thượng ngôn ngữ, có chút quá đáng. Người nói chuyện là thanh niên sau lưng phía bên phải chi nữ. Nữ nhân này dáng người uyển chuyển, sau lưng hai cánh màu bạc, da thịt trắng nõn không tì vết, giống như ngọc chi, lộ ra màu hồng nhạt quang trạch. Một thân đồng dạng màu đen thêu kim huyền chi báo. Ở trên người nàng, lại có một phen cảm giác khác. Phối hợp nàng như tiên trong họa dáng. Dấp, như khói như sương. Lại có lông mày như viễn sơn nhẹ nhàng dài nhỏ. Đôi mắt trong suốt sáng. Ngời, giống như song đồng cắt nước. Lưu chuyển quang mang bình tĩnh. Làm cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng yêu thương. Đồng thời cũng có, không dám mơ ước chi ý. Mà nàng lời nói vừa ra, thanh niên kia giống như muốn nói cái gì đó. Nhưng, hiển nhiên đối với vị đồng bạn này có chút kiêng kỵ. Trung quy không có, mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn tàn diện cao cao tại thượng trên bầu. Trời, nhưng ở bên trái hắn một nữ nhân khác giờ phút này lại cười khẽ một tiếng, Nguyệt Đông đạo hữu lời ấy sai rồi. Lúc trước các tộc đại đế cùng hoàng, giả mặc dù rời đi. Nhưng sở hữu có tư chất người đều nương theo tả hữu. Lưu lại những kia bất quá là chút tư chất tầm thường hạ nhân hoặc là tội. Nhân mà thôi, mà hạ nhân cuối cùng cũng là hạ nhân. Lại có thể ở nơi này thần tức xâm, nhập mấy vạn năm dưới. Còn có thể đời đời sinh sôi nảy nở. Ngược lại là, thú vị, người nếu cảm thấy thương hại, không bằng ở chỗ này tìm hạ nhân. Song tu, nhiều lưu một ít hậu đại. Cũng coi như tận ngươi Nguyệt Đông tiên. Tử tâm ý, nữ nhân nói chuyện dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như phù dung. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như nước. Khiến người ta chú ý nhất. Chính là eo. Tinh tế mềm mại. Giống như một bó cành liễu tinh tế. Nhẹ nhàng mà linh động. Mà cặp đùi ngọc thon dài kia. Dưới huyền bào như ẩn như hiện. Lại thêm, vài phần hấp dẫn. Chỉ là lời nói. Lại tràn đầy châm chọc. Cái kia Nguyệt Đông chỉ nữ nghe vậy hai mắt phát lạnh. Lan Dao, người muốn chết sao? Một cỗ ẩn thần dao động rõ ràng từ trên người nàng bốc lên. Mà tên kia là Lan Dao chi nữ, trong mắt giống nhau sát ý tản ra. Tu vi bộc phát, lại cũng là ẩn thần. Chẳng qua có chút kỳ dị, song phương đều là nhìn như một giới, lại không giống một giới. Phảng phất bị phong ấn qua, mắt thấy hai nữ quang mang nhìn nhau, thanh niên kia nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, Nguyệt ta Đông đạo hữu, lần này giáng lâm, nhưng là nhiều cái thánh địa liên hợp, mà chúng tới đây muốn chấp hành tộc ta thánh chủ chi mệnh. Cùng cái khác thánh địa giáng lâm người đều riêng phần mình tại bất đồng khu vực. Bố trí tiếp dẫn tiết điểm, người như vậy khơi mào thị phi, chẳng lẽ tồn tại cái gì dị tâm? Đừng trách phong mỗ không cảnh cáo ngươi trước. Nếu trên đường kế tiếp, ngươi còn có hành vi như vậy, ta cùng Lan Dao đạo hữu nói không được liền muốn bắt giữ ngươi. Thanh âm vừa ra, âm hàn lan tràn, ở bốn phía lại hóa thành từng cây hư ảo tiểu kỳ. Dẫn động thiên địa biến sắc, nghiễm nhiên một bộ thần thông cấm chế hình thành dấu hiệu. Mà Lan Dao kia cười cười, giơ tay lên hư không một chảo. Một mảnh cắt bảy màu, lại trống rỗng mà ra, ở chỗ này hóa thành vòng xoáy, ở trên trời vờn quanh, khí thế như cầu vồng, lan đến vạn trượng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống. Mắt thấy như vậy, Nguyệt Đông bị hai người khóa chặt, nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, nếu đạo bất đồng, liền từng người chấp hành thánh chủ chi mệnh là, được rồi, phần của ta, ta tự đi hoàn thành. Nói xong, Nguyệt Đông thân thể mơ hồ, kế tiếp xuất hiện ở xa xa, trong, nháy mắt biến mất không thấy, mắt nhìn Nguyệt Đông rời đi, thanh niên họ Phong nhìn Lan Dao, nàng ngược lại cũng là thức thời, chủ động rời đi, cũng tiết kiệm cho ta, một phen công phu, bằng không lấy tính cách của nàng, nhất định đối với, chuyện kế tiếp của ta càng thêm trở ngại, họ Phong thanh niên cười lạnh, Phong đạo hữu. Ta đã phối hợp ngươi bước đi Nguyệt Đông. Trước khi đến, ngươi cùng ta nói chuyện. Nếu là giả, tiểu nữ tử nhưng là không làm. Lan, giao hướng về phía họ Phong thanh niên. Ngọt ngọt cười, nhưng trong mắt nàng, lại tràn đầy lạnh lùng. Ngươi có thể yên tâm. nếu không phải là tại một bộ gia truyền cổ tịch bên trên biết này bí ẩn, ta cũng sẽ không chủ động gia nhập thánh chủ nhiệm vụ lần này. Dù sao nơi này cũng có thần linh. Thanh niên họ Phong ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Tàn Diện, sau đó lại nhìn trước mặt chi nữ. Huống hồ, ta cũng cho ngươi xem chứng cớ. Mặt khác lấy địa vị đạo lữ của ngươi ở tộc ta thánh địa, ta lại sao dám lừa gạt ngươi. Lan Dao vẫn tươi cười như trước, nghe vậy gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta cũng nhanh lên xuất phát. Ta lúc trước đã thông qua tạp thú này biết được một bộ phận ngoại giới tin tức. Biết được phụ cận này có một ít hạ nhân tộc quần, mà chúng ta muốn làm chuyện kia, nếu là huyết tế sẽ càng thuận lợi. Nói tới đây, trong mắt thanh niên họ Phong lộ ra một tia chờ mong, cất bước đi về phía trước. Vài bước sau hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lóe lên một chút. Đúng rồi, nếu Nguyệt Đông kia lặn theo sau, ở trong hành sự của chúng ta trở ngại, Lan Dao đạo hữu ngươi biết làm như thế nào đi, ta tự sẽ xử lý. Lan Dao cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng. Rất nhanh thân ảnh hai người biến mất. Cùng lúc đó, tại vọng cổ đại lục trên trăm cái khu vực, giống nhau thiên thạch đã riêng phần mình rơi xuống. Từ trong đó đều có số lượng không đều tu sĩ đi ra. Trước tiên liền phân tán ra, lần lượt đi hoàn thành từng người sở hữu thánh địa chi mệnh. Đương nhiên trong đó cũng có tồn tại những người có tâm tư khác. Bất quá vô luận như thế nào hoàn thành mệnh lệnh của từng thánh địa, bố trí nhiều cái tiếp dẫn sứ tương lai thuận lợi, là chuyện bọn hắn nhất định phải hoàn thành. Dù sao cái này liên quan đến bọn hắn có thể hay không rời đi thần cấm, thế nhưng là chỉ có thể vào, không thể ra. Nhưng hiển nhiên, có can đảm đến, tất nhiên là có chỗ dựa. Thậm chí có phải hay không cũng có một ít tộc quần đã sớm biết được những chuyện này, âm thầm liên hệ tương trợ, cũng là không biết. Tóm lại, theo cái này như tiền trạm quân đồng dạng trên trăm vẫn thạch rơi xuống, toàn bộ vọng cổ đại lục, mạch nước ngầm tuôn trào. Bất quá những dòng nước ngầm này vào lúc này cũng không ảnh hưởng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cử hành thịnh điển ở Thần Sơn. Theo từng trận oanh minh quanh quần, theo vô số điểm lành ở màn trời nở rộ, Thần Sơn hào quang đột nhiên lóng lánh, có tiếng chuông truyền ra, có tiếng hoan hô từ bát phương sôi trào. Đại điển chính thức bắt đầu. Tam đại ti quyền trôi nổi ở Thần Sơn tam thần pho tượng phía trước, tản ra hạo hãn chỉ uy. Bọn hắn dựa lưng vào thần tượng, phía trước rõ ràng là trùng trùng điệp điệp Viêm Nguyệt tộc nhân. Những tộc nhân này chia làm ba phương, lấy tu vi cùng thân phận liệt vị, đều có vương hầu, cường giả như mây. Bởi vậy có thể thấy được Viêm Nguyệt thân là vọng cổ cường tộc nội tình đáng sợ như thế nào. Về phần đám người bên ngoài càng nhiều, tất cả cao tầng tộc quần phụ, thuộc cùng với hạch tâm, toàn bộ long trọng đến, tất cả phương hội tụ, hình thành khí thế, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, xa hơn, thì là vây xem chỉ tu. Bọn hắn không có tư cách dựa vào quá gần, nhưng có thể xa xa nhìn này đại điển, cũng đều có không tệ chuyến đi này. Cảm giác, đây chính là Viêm Nguyệt đại điển, cũng không có cái gì phức tạp nghi thức, cũng không có cái gì xa hoa cung phụng, hết thảy đều là nguyên thủy mà lại bá đạo. Giờ phút này, trước có thần quan tiên tụng bái thần chỉ từ, sau đó có đại biểu vương quyền tiên quan tiên đọc ti quyền chi chỉ, ngôn từ mang theo khích lệ quanh quẩn thiên địa. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng hiện giờ đã thay đổi tướng mạo, ẩn giấu trong những tu sĩ vây xem kia, đang nhìn buổi lễ long trọng phương xa. Một bên NGST quyền chi chỉ, một bên hai người truyền âm. Tiểu A Thanh, người nghĩ kỹ chưa? Ân, đại huyền thiên, vô luận như thế nào cũng phải cầm tới. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, bình tĩnh trả lời. Trên đường tới, đáy lòng hắn đã có phương lược, giờ phút này đang muốn bay ra. Nhưng đúng lúc này, tiên quan tiên đọc ti quyền chi chỉ, ngôn từ biến đổi, kế tiếp chính là lần này đại săn bắn huyền thiên chi trúc, săn bắn phân đoạn thứ nhất rời núi. Nhân tộc Hứa Thanh, liệt vị đệ nhất. Săn bắn phân đoạn thứ 2 Sơn Hải. Nhân tộc Hứa Thanh, liệt vị đệ nhất. Săn bắn phân đoạn thứ 3 Thần Vực. Nhân tộc Hứa Thanh, liệt vị đệ nhất. Trải qua thượng thần tán thành, ban thưởng danh xưng Đại Huyền Thiên. Hứa Thanh, còn không lên đài, gặp mặt ba vị ti quyền tộc ta. Lời vừa nói ra, bát phương xôn xao. Cứ việc thứ nhất cùng thứ hai phân đoạn sự tình, tất cả mọi người đã biết. Nhưng về thần vực bên trong sự tình, cũng không phải người người đều biết cụ thể. Vì thế nghe được lời này, tự nhiên chấn động. Hứa Thanh chớp chớp mắt. Xem ra, cây châm kia của ngươi, tác dụng không nhỏ a. Đội trưởng cười hắc hắc. Nhĩ Can, các Mỹ nam Mỹ nữ xinh đẹp. Ngày lễ vui vẻ, thần minh tại vị, phàm nhân cầu tiên, tiên nhân cầu đạo, tranh minh.